Chương 1230, chấn cờ M6 tầng liếc qua thấy ngay, có thế nhìn thấy một bên khác thông hướng 7 tầng cầu thang, đám người nhịn không được hơi lỏng một hơi. Đại gia cẩn thận từng ly từng tí một bên hướng về phía trước, vừa quan sát vách động cùng dưới chân có không âm tôn mới khắc đường cong. Chỉ là đợi đến Lưu Duyệt vừa nhìn thấy dưới chân lưu quang lóe lên, còn chưa kịp phản ứng thời điểm, đầu chính là một choáng. Rách dưới quốc sư phủ hình đường, mấy phần bạch cốt tại khô đằng trong cỏ hoang như ẩn như hiện. Lưu Duyệt nao nao, kể từ cùng tỷ tỷ cốc lệnh tắc tại quốc sư phủ siêu độ về sau, nàng không còn có nghĩ tới nơi này, đời trước bị chí thân vứt bỏ thống khổ, cả đời này rõ ràng đã sớm bình thường trở lại, tại sao lại xuất hiện nàng tại nguyên trô đứng đầy một hồi, phát hiện cho dù như thế nào nói với mình, đây là âm tôn dở trò cũng vô pháp rời đi thời điểm, chỉ có thể tiến lên. Là khó chịu không ai giúp ngươi nhặt xác sao làm cờ quỷ từ nơi này đi ngang qua lúc, tuy chỉ là nhìn thoáng qua, lại quấy nhiêu kiếp này vô số năm. Lư Duyệt ngồi xổm xuống, đem thở dài đặt tại trong cổ họng, theo khô đằng thảo mạn bên trong, đem đã từng chính mình cởi xuống. Lần trước siêu độ thời điểm, ta không phải là không muốn nhặt xác cho ngươi, mà là tìm không thấy ngươi. Lư Duyệt không biết mình có thể ở chỗ này bao lâu, cấp tốc trên mặt đất đào hố. Đem tinh tế nho nhỏ xương khô, ấn người bình thường bộ dạng bày xuống đi, cha đã chết, hắn hai lần chết trên tay ta, ngươi cu nở dê quên đi nhỏ phần mộ vừa mới thành hình, hình tượng đột biến. Nguyên thần tông phường thị, cái kia mới từ đoạn hiểm trong tay chạy ra một mạng Lưu Duyệt cùng đã nhập ma cốc chính phiền gặp nhau. Khi đó, nàng nhiều hận cha ruột ra Lưu Duyệt nghị không chế đã từng chính mình thật dễ nói chuyện, thế nhưng là cho dù làm thế nào, nơi này nàng đều chỉ là một cái quần chúng. Chỉ có thể trơ mắt nhìn hai cha con dùng ác độc nhất ngôn ngữ tổn thương đối phương, đem sự tình nháo đến không thể vãn hồi tình trạng, cha ruột bi phân thể, trời đất vì ta làm chứng, ta cốc chính phiền nhưng có một chút linh dấu, đời đời kiếp kiếp, tuyệt không bỏ qua Lưu Duyệt. Tuyệt không bỏ qua nàng a nàng lại như thế nào sẽ bỏ qua hắn trời đất vì ta làm chứng, ta Lưu Duyệt thề với trời tại lời thề của mình bên trong, Lưu Duyệt trong tim đột nhiên đau xót, hình tượng lại chuyển tới kết đan lúc thiên kiếp. Đoạ ma hải trăm năm mới ra ngoài, chính là nàng cùng hóa ma phụ thân sinh tử đại chiến thời điểm. Đối mặt lẫn nhau tổn thương cha con hai người, Lưu Duyệt vẫn là chỉ có thể bị động nhìn xem, thẳng đến thiên kiếp tận diệt hết thể đây chính là lòng của mình ngục sao Lưu Duyệt chậm tay chậm đặt tại nơi trái tim trung tâm, hình như lại nhìn thấy an nhàn thành một đêm kia, chỉ tay đè xuống lúc, phụ thân mỉm cười ngã xuống bộ dáng. Những lời thề ước tất cả đều thực hiện, về sau lời thề nhìn xem hình tượng bên trong. Lưu Duyệt thống khổ dãy rủa, âm tôn phát hiện phì phì ánh mắt, đỏ sậm lần nữa sâu sắc thêm. Cái này đã từng thiện thú, rơi xuống hôm nay tình trạng này, có phải là cũng cùng công đức tu sĩ có quan hệ lực kháng Phật đạo hai nhà ma dục tông, như vậy bị một trận chiến mà diệt, nếu nói đã từng những tên khốn kiếp kia, không có ở trước khi chiến đấu bố trí, đánh chết hắn cũng không tin. Lưu Duyệt biết, nàng một mực cùng cốc lệnh tắc đang không ngừng luân hồi vòng lẩn quẩn bên trong thân bất do kỷ. Tất cả những thứ này nhân, đến cùng là dạng gì quả kết xuất đến, trước kia, nàng luôn luôn không dám nghĩ, nhưng là bây giờ trong đầu hiểu rõ, hiện tại vẫn là không thể nghĩ, bởi vì âm tôn ngay tại cách đó không xa, hắn đang chờ giết nàng, nàng quyết không muốn bị hắn giết, bằng không, như thế nào xứng đáng cha, như thế nào xứng đáng nghĩa phụ, như thế nào xứng đáng như vậy vất vả đi. Đến bây giờ chính mình Lưu Duyệt, tỉnh, mau tỉnh lại chẳng biết lúc nào. Phi huyên thanh âm vội vàng vàng ở bên tai, Lưu Duyệt đột nhiên mở to mắt. Sư đệ sợi tóc đều tại tích thủy, hình như cũng mới theo tim ngục bên trong đi ra chưa lâu. Sư bá các nàng đâu nàng một bên miệng lớn hấp khí vừa quan sát bốn phía. Thế nhưng là, nên tràn đầy người sáu tầng, hiện tại chỉ có hai người bọn họ. Không biết, ta tỉnh lại thời điểm, chỉ thấy ngươi. Phi huyên lau mồ hôi, có lẽ, chỉ có hai chúng ta bị âm tôn kéo vào tim trong ngục. Đối phó xong bảy đại tộc trưởng, hắn cùng nàng xác thực là âm tôn muốn nhất mục tiêu. Vậy chúng ta Lưu Duyệt nhìn qua thông hướng tầng thứ 7 thêm đá, đi lên trước xem một chút đi âm tôn không ở nơi này, vậy khẳng định tại 7 tầng. Phi huyên vị nàng, chậm rãi đi lên, tại trên bậc thang đến một nửa thời điểm, Lưu Duyệt đột nhiên lại quay đầu. Phi huyên, ngươi lại bị thương sao như thế nào có mùi máu tươi không có a ngươi nghe sai đi Phi huyên nghe chính mình, có thể là tầng thứ 5 truyền lên. Ngươi chạy thật nhiều mồ hôi. Lưu Duyệt cho hắn lau một cái trên trán mồ hôi, lúc này mới phát hiện, ống tay áo của mình trên chẳng biết lúc nào có nhuộm vết máu. đây là tại địa phương nào cọ trên Á Phi Huyền cũng nhìn thấy, nhẹ nhàng hỏi nàng. Hẳn là ống tay áo trên vết máu rất phù, thế nhưng là ai sẽ bị thương, còn đem máu cọ đến trên người nàng Lư Duyệt trong lòng bất an. Nàng cùng sư đệ được bảo hộ tại sư bá sư huynh cùng Lưu Vũ ở giữa, mà bây giờ, chỉ còn hai người bọn họ. Hai người lại nhìn nhau thời điểm, trong mắt đều mang theo hoảng sợ. Tim ngục, bọn họ đây là cùng một chỗ vây ở tim trong ngục, vẫn là người bên cạnh, căn bản chính là tim ngục bên trong người, là ảo tưởng đi ra mùi máu tanh thật càng ngày càng đậm. Lư Duyệt nghiêm trọng hoài nghi, tất cả những thứ này còn tại nàng tâm trong ngục, nàng căn bản cũng không có tỉnh lại. Phi Huyên đánh thức nàng, chỉ là nàng tại trong thống khổ, không cách nào có thế nghĩ, hy vọng có người có thể đem nàng đánh thức mà thôi. Phi Huyên, thật là ngươi sao? Đối diện Phi Huyên chảy mồ hôi lớn hơn, hắn hình như cu nở dê mê mang. Lư Duyệt thò tay, tại trên mặt hắn xóa đi một tay mồ hôi, đặt ở trước mắt đang muốn rất dò xét thời điểm, đột nhiên phát hiện ống tay áo lần nữa bị bắn lên số lớn vết máu. Đây là Lu Cờ Na Ho bắn lên. Lư Duyệt trong lòng giật mình. Chặt chẽ nhắm mắt sau mới lần nữa mở ra, trước mắt nào có Phi Huyên, có chỉ là nàng đẩy tay bị tung tóe máu. Khí tức quen thuộc để nàng khẩn trương, hung hăng cắn đầu lưỡi một cái. Âm Tôn phát hiện nàng lại muốn thoát ly khỏi đi, đang muốn như trước bảo chế lại chuyển động trận bàn thời điểm, bị Phi Phi một bàn tay đập nát trận bàn, đủ rồi. Trầm thấp không có tình cảm thanh âm, hình như vang ở mỗi người bên hai. Đao kiếm tương hướng đám người, có người một mặt mê mang. Không rõ chính mình như thế nào cùng đồng bạn đánh nhau, càng nhiều người, đao kiếm muốn chỉ thời điểm, một bên để phòng một bên nhìn về phía truyền ra thanh âm bảy tầng. Phi Huyên, ngươi tỉnh lại. Lư Duyệt, lần đầu tiên nhìn thấy chính là ngăn tại trước người sư đệ vết máu đầy người, mười mấy bộ thi thể, đổ vào dưới chân bọn hắn chỗ không xa. Phi Huyên, Lư Duyệt, các ngươi sao có thể quá giáp? Tiếng nói chưa rơi, trường kiếm liền bị Phi Huyên trong tay kim chản, hung hăng chặt xuống. Cút như người này không phải cô trúc tộc tộc trưởng, hắn thật nghĩ thừa cơ đem hắn cu nở dê chặt. Đinh trưởng kiếm rơi xuống thanh âm, làm cho tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung tới. Sao chuyện gì xảy ra? Quá giáp bị Phi Huyên hung lệ dọa giật mình, nhìn về phía một bên khác, mới giết hắn cô trúc tộc một cái tu sĩ phụ hảo. Phụ hảo, chuyện gì xảy ra? Phụ hảo nhìn về phía mềm mềm người ngã xuống, trong mắt đau khổ trong lòng, nàng còn chưa nói cái gì. Đấm máu ngăn tại Lưu Vũ trước người cùng kỳ, ba nhờ một tiếng ngã xuống. Ôi trong cổ họng nó ai oán một tiếng, Lưu Vũ vội vàng ngồi xuống, nghĩ che nó cần cổ bất chấp máu nhiều nhất lỗ thương, thế nhưng là như thế nào cu nở dê không trận nổi, đại cổ máu, theo nàng khe hở bên trong sông ra. Thật xin lỗi Lưu Vũ nước mắt tại từng viên lớn mất, nàng quên không được theo tim ngục đi ra nhìn thấy một màn kia, thời điểm nguy hiểm, là cùng kỳ vì nàng ngăn cản một đao. Khi đó, trên người của nó đã có thật nhiều đả thương, nàng cũng không biết, nó bảo vệ nàng bao lâu. Ô ô sư ba cứu mạng A cùng kỳ ánh mắt nhắm lại, thế nhưng là Lưu Vũ không muốn từ bỏ, hướng đồng dạng bị thương Mai Chi cầu cứu. Cứu mạng càng ngày càng nhiều thanh âm yếu ớt, theo còn chưa có chết tu sĩ trong miệng phát ra. Mai Chi chạy về phía cùng kỳ thời điểm, phụ hảo cu nở dê theo quá canh nạp vật đeo bên trong, lật ra mấy cái đan bình. Nhanh cứu người. Nàng không muốn ly quá giáp, cùng yên lặng cầm lấy đan bình 10 cái minh chữ đội viên, tiến hành trước cứu chữa bọn họ bên này người. Lư Duyệt tay run run, theo trong tay hào ám trong túi lấy ra thiết yếu một bình thuốc trị thương, hướng Phi Huyên má trái lật lên huyết nhục ngã xuống. Không có việc gì đừng nói chuyện. Phi Huyên bộ mặt thường, giống như là bị mũi thương lửa đi ra, rất sâu, mới một khiên động, liền số lớn bất chấp máu, Lư Duyệt dùng tay đẻ. Giúp hắn tinh tế xoa trăm bước cao, ta giúp ngươi bôi thuốc. Chiến trường chủ yếu tại bọn họ bên này, bởi vì nơi này chết người nhiều nhất, tuy rằng không biết cụ thể phát sinh cái gì, thế nhưng là xem phụ hảo cùng quá giáp đẳng người bộ dạng, nàng cũng có thể đoán ra cái 7-8 phần tới. Bị kéo vào tim ngục nhất định không phải nàng một người. Âm Tôn phóng đại một ít người trong lòng tàn bạo, khả năng thừa dịp bọn họ không tỉnh táo thời điểm khống chế. Hắn đã từng khống chế lại quá giáp, lại không chế hắn hẳn là rất dễ dàng. Không được. Mai Chi đã hướng cùng kỳ trong miệng đổ mấy hạt đan dược, thế nhưng là nó trong cổ thương quá nhiều, dược lực phần lớn lại chảy ra. Bọn họ đều không linh lực, không cách nào ngăn chặn vết thương. Cùng kỳ là vì hộ người cùng chúng ta, mới như vậy. Mai Chi cùng thời vũ theo tim ngục bên trong đi ra sớm nhất, chỉ là nàng chưa kịp nhóm lo lắng nhà mình đệ tử, quá giáp liền cùng một số người, hướng đại gia giơ lên đồ đao. Nàng cùng thời vũ hai người, căn bản bảo hộ không được bốn người bọn họ, là cùng kỳ tại phi huyên cùng Lê Cảnh tỉnh lại lúc trước, trái đột phá phải sông bảo vệ bọn họ. Cùng kỳ, không nên chết, không nên chết ở đây, Lưu Vũ nhẹ nhàng ôm cùng kỳ đầu to, chúng ta ra ngoài, ta để ngươi tự do, ngươi tỉnh, tỉnh thế nhưng là cùng kỳ trên thân đâu đâu cũng có vết thương, đại lượng huyết dịch tại mặt đất ẩn nhiễm ra, rất nhanh đều thấm đến Lưu Duyệt bên này. Âm tôn, ngươi cũng liền xứng làm cái lén lén lút lút con chuột. Phù Hảo đau lòng xem đến tâm phúc thủ hạ nuốt xuống cuối cùng một hơi, nắm lên một bên đại đao, có bản lĩnh, ngươi đi ra, chúng ta minh đao minh thương. Ha ha, nơi này là tim ngục, có thể nào kỳ quái đến trên đầu ta. Âm tôn cảm thấy phì phì tại không cao hứng, hắn muốn thu tập đồ vật, vẫn chưa hoàn toàn tới tay, cũng không dám thừa nhận điểm này, các vị chỉ là biểu đạt chính mình muốn nhất biểu đạt hết thảy, không tin. Ngươi hỏi một chút quá giáp, đem ta lưu tại Tinh La Châu thời điểm, hắn có phải hay không càng muốn đem hơn Lưu Duyệt mệnh QNZ lưu tại Tinh La Châu. Hắn cùng quá canh kia sáu cái lao ra hỏa, nhớ ta nhất cùng nàng đồng quy vu tận. Chết ở chỗ này. Đáng tiếc a, quá canh bọn họ đều đã chết. Các ngươi nên may mắn, bọn họ chết được tương đối sớm, nếu không, hừ hừ. Âm tôn không nghĩ tới Ma Dục Tông làm lòng này ngục, thế mà lại lợi hại như thế. Như vậy phóng đại trong lòng nhất niệm ác, để một số người khống chế không nổi tại tâm ma huyễn cảnh bên trong đại khai sát giới. Sớm biết, còn có cái này đang chờ bọn họ, hắn liền không như vậy gấp tại năm tầng giết người. Phải là quá canh, tổ tân chưa chết, Lưu Duyệt cái này trận nhãn tỉnh lại trước, bọn họ nên lẫn nhau tương tàn, giết hơn phân nửa mới đúng. Đáng tiếc ga quá giáp không biết người nào đó đáng tiếc, tại mọi người nhìn sang lúc, há hốc mồm, lại không nói gì nhắm lại. Để Lưu Duyệt lấy ý bên ngoài phương thức, chết tại Tinh La Châu, là bọn họ bảy người vẫn luôn nghĩ, cái này cái chảy cái cối không được. Mặc kệ bọn hắn lẫn nhau trong lúc đó, có bao nhiêu hợp tác, đều không đổi được, nàng cùng Tử Điện giống nhau là lôi tu, càng có thể khắc chế bọn họ sự thật. Có nàng tại, nhà mình bên này đệ tử muốn quật khởi, tương lai muốn giết vào tiền giới, đều khó có khả năng. Ha ha Lưu Duyệt! Hiện tại cảm giác của ngươi như thế nào nếu như chết không phải Đần Cùng Kỳ, mà là Phi Huyên, ngươi còn có thể như vậy đứng sau. Âm tôn thanh âm khinh bị lần nữa theo bảy tầng truyền ra, ta vì cái gì sẽ luôn luôn tồn tại cái này thế gian, là bởi vì lòng người tham lam, hôm nay đạt được cái này, ngày mai lại nghĩ đến cái kia, vĩnh viễn không thỏa mãn thời điểm, thậm chí vì đạt tới mục đích, ngàn vạn người tính mạng, mà nếu sâu kiến. Lưu Duyệt đem Phi Huyên tay nắm chặt. Mặt khác, Lưu Duyệt, ngươi cũng không cần nghĩ đến đám các ngươi công đức tu sĩ liền cao bao nhiêu còn. Phi Phi dương mắt nhìn một chút khí chàng biến lớn Âm Tôn. Âm Tôn hướng nó chấn an cười một cái, nam nước cái kia ngu xuẩn hòa thượng đang ức chôn tuyệt địa giấu thần thú. Vì sao không có côn bằng tộc ta cho ngươi biết, là bởi vì, côn bằng không tin thế gian này bất kỳ người nào, là bởi vì, bọn họ bị tự cho là nhất có thế tin tưởng, thân cận nhất công đức tu sĩ lừa. Ngươi có thể hỏi một chút Phi Huyên, truyền thừa của hắn trong trí nhớ, có phải là có rời công đức tu sĩ xa xa tộc hấn không có Phi Huyên. Tại Lưu Duyệt nhìn sang trước, tiến hành trước mở miệng, truyền thừa của ta trí nhớ, chính ta không biết sao. Âm Tôn, ngươi nghĩ tại ta chỗ này gạt người, kia khuyên một câu, vẫn là bỏ bớt nước bọt đi bách linh chiến trường, là rất nhiều tiền bối vì thế gian này, lưu lại tốt nhất truyền thừa, nơi đó, không chỉ nhân tộc bỏ ra cố gắng, yêu tộc lớn hơn. Về sau. Ngươi không cần lấy thêm nó châm ngòi ly gián. Nói đến đây, hắn nhìn thoáng qua còn đứng hơn 600 người, Phi Phi đạo hữu, hiện tại 6 tầng tim ngục đã phá, xin hỏi, chúng ta có thể lên 7 tầng sao? Có thể Phi Phi thanh âm từ phía trên truyền đến, Âm Tôn, ngươi đã đạt được ngươi muốn, nơi này, ngươi cũng có thể đi. Cái gì? Âm Tôn trên mặt bóp méo một chút, ta hắn muốn nói, hắn còn có thể lại cùng hắn một hồi, thế nhưng là Phi Phi lạnh buốt ánh mắt. Chăm chú vào mu bàn chân của hắn, mùi trên người ngươi càng ngày càng thối. Chính ngươi biết sao? Âm Tôn tại Phụ Hảo bọn người vọt tới lúc trước, một cước giấm nát đờ ơ y khắc phủ văn hòn đá nhỏ cuộn, hưu một tiếng, biến mất ngay tại chỗ. Ngươi sao có thể thả hắn đi? Phụ Hảo cùng Quá Giáp đều là giận dữ, chỉ là Phụ Hảo biểu đạt ra tới, mà Quá Giáp còn đem nộ khí đè xuống. Không phải ta thả hắn đi, đây là ngàn một núi quy tắc. Phi Phi lạnh lùng nhìn về Tinh La Châu một đám tu sĩ bất bình, hắn hút nơi này bao nhiêu năm tích trữ sát khí, lại thêm tim ngục vì hắn khống chế, các ngươi giết người, ngàn một núi tự động tính vào hắn, đủ mấy ngàn người, tự nhiên có thể đi. Nó nhìn sang chậm nhất đi lên Lư Duyệt mấy người, bất quá, nơi này tiện nghi, cũng không phải dễ nhặt như vậy, chỉ cần các ngươi có thể giải trấn cờ âm ở, ngàn một núi không gian liền sẽ tại trong vòng 10 năm sụp đổ. Ngàn một núi hỏng mất, âm tôn tự nhiên cũng muốn cùng một chỗ sụp đổ.